Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, khắp nơi phản ứng. 2. Lúc này Thiết Kỳ bang Tây Sơn Đường thì có bang chúng 700, mà lại là trang bị tinh lương, cùng đều là cửu phẩm tu vị. Trước đây Lưu Định Đường Tây Sơn Đường cũng có 800-900 người, có thể cái kia đều là chút gì mặt hàng. Có cửu phẩm tu vị người đều không tới một nửa. Trang bị càng xa xa hơn thua kém. Dự tính sau trận chiến này, Tây Sơn Đường quy mô còn có thể mở rộng, mà lại có Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương hai cái này xuất thân biên quân nhân vật thay thế Sở Hy Thanh. Huấn luyện dạy dỗ, tinh nhuệ trình độ, khả năng gần đây liền sẽ ngự trị ở Tuyển Phong Đường bên trên. Cần biết Thiết Kỳ bang 12 cái ngoại đường, nhiều thì 300 người, ít thì 150 người. Bọn họ ở trong lại có tương đương một phần, phân bố tại các chiếc trên thương thuyền đảm nhiệm to nhỏ chủ thuyền, kinh doanh vận chuyển đường sông. Vì vậy Tây Sơn Đường một cái đàn khẩu, đều đủ để cùng Thiết Kỳ bang một cái ngoại đường chống lại. Ngoài ra Tây Sơn Đường cao thủ số lượng, hiện tại cũng là đuổi sát tổng đà. Lâm Thạch không thể không vì đó tâm tình lo lắng. Thiết Cuồng Nhân nghe vậy, lại sái nhiên nở nụ cười. Không để ý chút nào. Cái gì thái A treo ngược. Ta Thiết Kỳ bang cũng không là triều đình. Cũng không tạo phản. Mặc dù là tạo phản. Cũng không có hoàng đế còn không lên làm. Liền gạt bỏ chính mình công thần mãnh tướng đạo lý. Tiểu Sở Tây Sơn Đường càng mạnh. Chúng ta Thiết Kỳ bang thanh thế cũng là càng mạnh. Giang trên làm ăn cũng là càng tốt làm. Chuyện này đối với mọi người đều là chuyện tốt. Thiên hạ này đủ lớn. Đủ để chứa chấp được huynh đệ chúng ta. Hắn thấy Lâm Thạch há mồm còn muốn lại khuyên, liền vẻ mặt xúc động hơi khoát tay chặn lại. Lâm huynh, ta như liền tiểu sở đều chứa không được, tương lai còn có tư cách gì đi hỏi đỉnh cái này con sông lớn. Mà lại Thiết Kỳ bang là mọi người cơ nghiệp, cũng không thiết mỗ tài sản riêng. Huynh đệ ta hai người không con, hỗn nguyên tiết giáp công tu hành gian nan, tương lai mỗi một bước đều hung hiểm tầng tầng. Nếu như tương lai ta hai người có cái gì vạn nhất, tiểu sở chính là kế thừa Thiết Kỳ bang cơ nghiệp nhân tuyển. Cũng chỉ có người như hắn mới có thể đẩy lên Thiết Kỳ bang môn đình. Không đến nỗi để các anh em không chỗ nương tựa. Vì lẽ đó cái này tổn thương huynh đệ nghĩa khí, liền không nên nói nữa. Thiết Cuồng Nhân nói ra lời ấy, chu vi bao quát Lâm Thạch ở bên trong mọi người cũng không khỏi muốn biến sắc. Kỳ chủ lời nói là phải đem Sở Hy Thanh lập thành thiếu kỳ chủ sao? Chỉ có Thiết Tiếu Sinh không ngạc nhiên chút nào, cười nhạt không nói. Thiết Cuồng Nhân thì lại vầng trán khẽ nhếch, khí khái hào sảng. Thiết mỗ sở dĩ kinh doanh Thiết Kỳ bang, một là vì ngày xưa Sùng Châu thủy sư doanh đồng bào nghĩ muốn cho huynh đệ đồng đội đòi cái nghề nghiệp, cũng vì phụng dưỡng ngày xưa chết khổ đồng đội gia quyến. Hai là làm vì hoàn thành thầy của ta nguyện vọng, thu nạp tiền bạc bí dược, hoàn thiện ta thiết giáp môn hỗn nguyên thiết giáp công, đem đẩy vào nhất phẩm, như có người có thể để thiết mỗ đạt được mong muốn. Cái này Thiết Kỳ bang kỳ chủ để cho hắn lại có làm sao? Ta ý đã định, chờ kênh đào vừa thành, liền do tiểu sở nhậm chức phó kỳ chủ. Vị trí ở huynh trưởng phía dưới. Thiết Cuồng Nhân nói tới chỗ này, lại khóe môi cười cười, âm thầm tự diễu. Hắn sớm nhìn ra Sở Hy Thanh gia nhập Thiết Kỳ bang chỉ là lấy Thiết Kỳ bang làm ván nhảy, làm vì huynh muội bọn họ thu được tu hành chi tiền, mau chóng lên cấp lục phẩm, tiến vào vô tướng thần tông. Lâm Thạch cho rằng Tây Sơn Đường lớn mạnh, có thể sẽ thái A treo ngược. Cũng không biết nhân ra hoàn toàn nhìn không lên Thiết Kỳ bang nho nhỏ này bể nước. Tương lai Sở Hy Thanh đi tới thần tông bản sơn thời điểm, bọn họ sợ là nghĩ muốn lưu lại đều không để lại đến. Đứa bé kia chí tồn cao xa, hắn tiền đồ chỉ ở trên trời cao. Lâm Thạch thì lại ánh mắt mờ mịt. Hắn ôm quyền muốn nói cái gì, rồi lại yên lặng không nói gì. Thiết Cuồng Nhân đều có đem Sở Hy Thanh lập thành người thừa kế ý tứ. Như vậy cái này thái A treo ngược nói chuyện cũng là có thể ngưng. Lâm Thạch thậm chí làm vì vừa nãy lời nói hơi cảm giác lúng túng, Thiết Cuồng Nhân lại cười vỗ vỗ Lâm Thạch. Lão Lâm có ý tốt, làm huynh đệ há có thể không biết. Bất quá dưới mắt ngươi vẫn là giúp ta ngẫm lại, nên làm sao đối phó thập thất liên hoàn ổ. Tây Sơn bên kia đã bụi bậm lắng xuống. Ta muốn tức khắc lên tụ tập huynh đệ lên phía bắc. Quét thập thất liên hoàn ổ mấy tòa bến tàu. Ở Thượng Du lại mở mấy tòa phân đường. Thuận tiện dạy vị kia Nhậm Long Đầu làm người như thế nào. Hắn cúi đầu nhìn mình áo giáp trên. Quanh quẩn huyết khí. Lão tử thật vất vả triệu tập nhiều như vậy huynh đệ. Lại đem cái này thiết phù đồ kích phát đến cực hạn. Cũng không thể không một cái tiếng vang. Lần này hắn làm vì ứng đối Tây Sơn cuộc chiến. Lại một lần nâng bang động viên. Tụ tập chiến thuyền 200 chiếc. Người tiếp cận 2 vạn. Thiết Cuồng Nhân thậm chí liều lĩnh tổn thương pháp khí nguy hiểm. Dùng hơn 100 cái nhân mạng. Đem thiết phù đồ kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Nhưng là ở hắn xúc thế đợi phát thời khắc. Tây Sơn bên kia lại truyền tin lại đây nói cho hắn. Văn Gia Bảo đã bị công phá. Đã không cần hắn lo chuyện bao đồng. Thiết Cuồng Nhân không nghĩ chính mình tất đem hết toàn lực một đòn đánh hụt. Cũng chỉ có thể chuyển đổi mục tiêu. Để Thượng Du thập thất liên hoàn ổ chịu đựng. Cùng lúc đó, ở Tú Thủy quận Nha Tây Viện, quận thừa Tả Thiên Lộ ngồi ở trong viện trong lương đình. Một mặt kinh ngạc cùng không tin. Tả Thanh Vân cũng xem qua cha hắn thu đến tin phù. Hắn phấn chấn tâm thần. Ngồi ở bàn đá đối diện nhẹ lay động quạt xếp. Cực kỳ tiêu dao tự tại. Trước là ai nói tới. Nói chọn bạn muốn thật tinh mắt. Sở Hy Thanh lâu dài không được. Hắn lần này xong đời. Nhất định không thủ được hắn Tây Sơn đường cùng cái kia canh đáo. Nói không chắc liền mạng đều muốn bỏ vào Văn Gia Bảo. Quận thừa Tả Thiên Lộ dương mắt liếc con. Trai của chính mình một chút. Hắn có tâm phản bác trách cứ. Lại thật lâu đều nói không ra lời. Ở sự thực trước mặt, hắn bất kỳ lời nói đều đứng không vững chân. Đột ngột Nhạ Tiểu Nhi cười nhạo. Tả Thiên Lộ nghĩ ngợi nói chuyện này quả thật là gặp quỷ. Hắn không thể nào hiểu được. Văn Gia Bảo làm sao thất bại. Làm sao sẽ ở một khắc bên trong liền bị công phá. Tả Thanh Vân khóe môi khẽ nhếch. Đúng rồi. Ngươi còn nói Thượng Quan Thần Hạo cùng quận úy Thẩm Chu đều là người trong anh kiệt. Sở Hy Thanh nhất định không phải là đối thủ. Hiện tại làm sao? Quận thừa Tả Thiên Lộ vẫn là không nói một lời. Đầy mặt suối quẩy uống một hớp rượu. Sự thực là Thẩm gia ở Tây Sơn thế lực. Sắp bị Sở Hy Thanh một lần dẹp yên. Tả Thanh Vân xem Tả Thiên Lộ dáng vẻ ấy. Chỉ cảm thấy sung sướng cực kỳ. Tâm ngực đại khoái. Hắn lần thứ nhất thấy chính mình cha, bị chính mình ngăn lời nói đều không nói ra được dáng dấp. Quên đi, ta lười lại cùng ngươi nói. Tả Thanh Vân dựng thân đứng lên, vừa lắc quạt xếp, vừa hướng về cửa lớn phương hướng đi. Quận thừa Tả Thiên Lộ thấy thế hơi ngưng mi, thằng nhãi danh ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là đi Tây Sơn đường, tìm tiểu sở hắn uống rượu chúc mừng. Tả Thanh Vân cũng không quay đầu. Lặng lẽ cười gằn, bây giờ phụ thân đại nhân sẽ không phải cho rằng ta là ở cho nhà gây tai họa gây rắc rối. Hắn nghênh ngang đi vào Tây Viện cửa lớn, đi hướng về chuồng ngựa phương hướng. Quận thừa Tả Thiên Lộ bình tĩnh nhìn Tả Thanh Vân bóng lưng. Lại mãi đến tận Tả Thanh Vân cưỡi lên hắn vật cưỡi. Nghênh ngang đi xa, đều không có nói ngăn cản. Hắn tự giễu cười cười, nhẹ nhàng lung lay trong tay mình bầu rượu. Sau đó đột nhiên một hớp, đem bầu rượu bên trong rượu toàn bộ uống cạn. Lần này, hắn Tả Thiên Lộ thực sự là nhìn nhầm bất quá Thanh Vân có thể có bằng hữu như thế. Đúng là một chuyện may mắn. Tả Thiên Lộ sau đó đứng lên, hướng về quận Nha phương hướng đi tới. Lúc này hắn ống tay áo phất một cái. Không chỉ đem quan bạo trên rượu ngâm cùng vết tích trong nháy mắt quét dọn. Cũng khiến khí tức trên người vì đó một mới. Tả Thiên Lộ trên mặt càng là tinh thần phấn chấn, không hiện ra nửa điểm vẻ say rượu. Nếu Sở Hy Thanh thắng, như vậy hắn hứa hẹn đối phương chuyện, nhất định phải làm thỏa đáng. Dù là chỉ vì chính mình cái kia nghiệt tử, hắn cũng nhất định phải giúp Sở Hy Thanh bình định tất cả quan trên mặt mầm họa. Lúc này Sở Hy Thanh chính thống xuất tốt mấy ngàn người, hướng về trấn Tây Sơn hướng Tây Bắc càn quét. Tây Sơn Đường đánh với Văn Gia Bảo một trận. Không chỉ quan hệ năm nay thuế phú, liên quan đến canh đáo, cũng quyết định Tây Sơn một vùng thế lực hưng thế. Cùng tất cả mọi người đều cùng một nhịp thở. Tây Sơn tất cả hương hào đại hộ, không thể không đối với trận chiến này quan tâm rất nhiều. Khi Văn Gia Bảo tiêu diệt, Tây Sơn quận quân tán loạn, Vân Hạc Sơn Trang cũng bị san bằng, trấn Bắc Đơn Gia bị ép hàng phục. Những tin tức này trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp Tây Sơn toàn cảnh. Cảnh này khiến cái kia tất cả tham dự Văn Thiên Tài mấy người mưu tính. Ý đồ liên thủ chống nộp thuế một đám hương hào. Cũng vì đó run lẩy bẩy, sợ hãi đan xen. Cho nên khi Tây Sơn Đường kỵ sĩ đến, truyền đạt Sở Hy Thanh hiệu lệnh thì hầu như tất cả địa phương hương hào đều không chút do dự tận lập nghiệp binh, đi tới cùng Tây Sơn Đường đại đội hội hợp. Còn có một chút dựa vào đông nam góc đại hộ, chưa kịp Tây Sơn Đường kỵ sĩ đến, đã chủ động khởi binh. Bọn họ đều rất sợ hưởng ứng đến chậm, làm tức giận Sở Hy Thanh, dẫn đến trong nhà tao ngộ ngập đầu tai ương. Sự thực cũng đúng như phán đoán của bọn họ. Ven đường hai nhà không muốn xuất binh, ý đồ thủ vững gắng chống đối hương hào, liền bị Tây Sơn Đường nhất cổ đãng bình. Hai nhà này cũng không phải là không biết thời vụ ngu xuẩn, chỉ là do trước tham dự quá sâu, đã không có cách nào quay đầu lại. Hai nhà tự nghĩ dù là hàng phục, Sở Hy Thanh cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, vì lẽ đó dứt khoát gắng chống đối đến cùng. Bất quá bọn hắn người nhà cũng đã bị sớm đưa đến Tú Thủy quận thành, nỗ lực dựa vào Thẩm gia cùng Thượng Quan thị, tại tương lai Đông Sơn tái khởi. Mà ngay khi Sở Hy Thanh rốt cục trông thấy những kia Tây Sơn tặc phỉ thời điểm, dưới trướng hắn nhân mã đã bành trướng đến hơn 3.700 người. Những thứ này hương hào gia binh thực lực đều cũng không tệ lắm, đều có cửu phẩm tu vị. Bất quá toàn bộ trận hình lại là hò hét loạn lên. Thuộc về mấy chục nhà hương hào nhân mã tụ lại cùng nhau, hiệu lệnh không chỉ một, loạn tung tùng phèo. Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương đều là thống binh lương tài, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở lại trật tự, để mọi người xếp thành đội ngũ về phía trước tiến lên. May mắn chính là còn không xuân canh, bằng không ven đường đến dẫm đạp vô số hoa màu, toàn thân trận hình chiến lực liền không cần hy vọng. Lý Thần Sơn phán đoán chỉ cần có 600 tên biên quân giáp sĩ, thêm lên một cái thực lực không có trở ngại cao thủ chỉ huy, chỉ cần một cái xung phong, liền có thể đem bọn họ xông vỡ. Cái này trận hình có bằng không? Bọn họ chỉ có thể dựa vào cá nhân chiến lực, cùng đối thủ triền chiến chống lại. Bất quá Sở Hy Thanh có khác diệu chiêu. Hắn đem đơn ra 600 người, đặt tại quân trận phía trước nhất. Chính mình 700 người, cùng Tả Thanh Vân 400 áo đỏ, thì lại phụ trách chặn phía sau giám sát. Đơn tự đàn chủ, đơn xích linh liền có chửi má nó kích động. Cái này tạp chủng, tỏ rõ đem bọn họ đơn ra người xem là bia đỡ đạn. Bất quá hắn nhìn một chút tụ tập ở Sở Hy Thanh bên người mấy ngàn người, còn có Sở Hy Thanh tay đè đao, lại chỉ có thể bóp mũi lại đáp lại đến. Hắn lúc trước không có trở mặt, hiện tại liền càng không thể lật. Việc quan hệ chính mình tộc binh sự sống còn, đơn xích linh không thể không lấy ra mấy phần bản lĩnh, đồng thời đánh tới hoàn toàn tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Hắn còn lôi kéo cùng đơn ra tương đối thân cận mấy nhà hào tộc, xây dựng nổi một cái ngàn người hàng ngang, ở phía trước y theo dáng dấp quét ngang về phía trước. Bất quá Sở Hy Thanh binh mã cố nhiên kéo khố, những kia Bạch Vân trại cùng Cửu Đao ổ tặc phỉ thì càng là đám người ô hợp. Song phương còn cách 5 dặm khoảng cách, những thứ này Tây Sơn tặc phỉ liền gánh cướp đến vàng bạc đồ tế nhuyễn giải tán lập tức đi tây núi phương hướng chạy trốn. Bọn họ dẫn theo quá nhiều vàng bạc, không thể không bỏ xuống một phần. Ven đường đem các loại tài vật tung một chỗ, gợi ra những kia hương hào gia binh tranh đoạt. Sở Hy Thanh không có nóng lòng truy kích, vẫn như cũ là không nhanh không chậm hướng về phía trước tiến lên. Đối với những kia tranh đoạt tài vật hương hào gia binh, hắn đều không thèm để ý, chỉ toàn lực quản thúc tốt chính mình thuộc hạ, chỉ cần dưới trướng hắn 700 bang chúng, Tả Thanh Vân 400 áo đỏ, còn có Đơn Gia cái kia 600 người không loạn. Như vậy bất luận cái gì loại tình hình, bọn họ đều có năng lực ứng đối. Mãi đến tận bọn họ hành quân đến Nhất Tiến Hạp phụ cận, đem tất cả Tây Sơn tặc phỉ đều đẩy vào trong ngọn núi, Sở Hy Thanh mới khiến toàn quân dừng lại. Hắn đem Đơn Gia 600 người đơn độc lưu lại, trấn thủ hạp đạo lối ra, phòng ngừa Tây Sơn tặc phỉ đông ra. Chính mình thì lại xuất lĩnh còn lại binh mã, nhắm thẳng vào Thẩm gia điền trang. Thẩm gia là chống nộp thuế một chuyện chủ mưu, lại là trấn Tây Sơn lớn nhất địa chủ. Sở Hy Thanh không có buông tha bọn họ đạo lý, liền như trước hắn nói với Văn Thiên Tài như vậy. Lần này thu thuế, hắn đối với tất cả mọi người đều đối xử bình đẳng. Lần này hắn cần phải đem Thẩm gia ở Tây Sơn thế lực cho bình định không thể. Mà ngay khi Sở Hy Thanh thu binh trở về, chuyển hướng mặt nam thời khắc, ở vào cách đó không xa một ngọn núi, Cửu Đao ổ ổ chủ, Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên chính nhẹ nhàng nhìn hắn, vẻ mặt kinh dị, được lắm Sở Hy Thanh, quả là thiếu niên anh hùng. Ở bên người hắn, nhưng là Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn, hắn cũng trao mày, người này đại thắng sau, càng còn có thể không gấp không nóng nảy, thong dong có độ, người ta hai nhà, ngày sau có phiền phức. Lúc này liền ở bọn họ phía dưới trong rừng, cất giấu đầy đủ 600 phục binh, có thể Sở Hy Thanh dưới trướng chủ lực vẫn lù lù không loạn. Không chỉ không bị dụ dỗ, cũng không có ý muốn đuổi vào hạp đạo. Bọn họ phục kích kế sách, tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Hai người đều ý thức được, Bạch Vân trại cùng Cửu Đao ổ ngày thật tốt sắp kết thúc. Bọn họ đã nghênh đón một cái thực lực mạnh mẽ, mà lại cùng hung cực ác đối thủ. Hết chương.